Cũng phải, một tiểu thành nhỏ như thế, làm sao xuất hiện được khí tông trở lên, trừ các tông môn mà thôi, nhưng đó là số lượng ít ỏi. Vào nơi tọa hóa của cường giả như vậy, Trần Vũ không khiếp sợ mà ngược lại vô cùng hưng phấn. Đồ vật trong này chắc chắn vô cùng hiếm thấy. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng chán nản, hắn tu tiên quan tâm mấy vấn đề này chả được cái gì. Nhưng xem ra có bảo vật thì tốt, nếu hắn không sử dụng thì đem cho người thân. Trần Vũ nghĩ tới đây tâm tư chấn động, hắn không thể chờ đợi được đi qua giường đá. Đầu tiên hắn cầm lấy giường nhỏ, sau đó mở đan dược ra. Trần Vũ cho rằng đây là đan dược cao cấp, nó sẽ tỏa ra mùi thuốc đậm đặc, không nghĩ tới truyền ra mùi thối. Trần Vũ tức giận lắc cái chai, đổ ra bột phấn màu đen. Sẽ không quá hạn chứ? Trần Vũ im lặng nói. Công tử không cần uổng phí tâm cơ, mặc kệ là đan dược phẩm giai gì cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn, chiếu theo hoàn cảnh nơi này thì đã có mấy trăm năm không ai đi qua, những đan dược này khẳng định không còn. Liễu Mộng Nhiên vừa nói thì cầm lấy quyển sách. Số từ 1104. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Mộng Nhập Thần Cơ người làm Ezit Phong chương 102 quán thâu truyền thừa. Công pháp địa cấp thủy hệ tinh văn thủy kiếm. Trong mắt Mộng Nhiên hiện ra thần thái khiếp sợ. Ồ, công pháp địa cấp. Trần Vũ thản nhiên nói, vốn hắn không quá bất ngờ vì trong tháp của hắn đến thần cấp còn có địa cấp là cái thá gì. Vũ công tử, công pháp này. Huynh có thể nhường cho ta được không? Liễu Mộng Nhiên không có xem qua, trực tiếp ôm quyển công pháp vào ngực. Phi thường nghiêm túc nhìn Trần Vũ. Công pháp địa cấp có bao nhiêu mê người thì ai cũng biết. Nhưng đối với hắn thì là cỏ rác không bằng, hắn bây giờ chỉ thích thú với pháp thuật mà thôi. Mà công pháp địa cấp chỉ sợ dù là thân huynh đệ cũng trở mặt thành thù, huống chi hai người chỉ quen vài ngày, mặc dù nói hoạn nạn gặp chân tình, nhưng mà ai biết bây giờ có trở mặt hay không. Trần Vũ buông buông tay không quan tâm nói. Muốn thì Liễu cô nương cầm đi, chỉ là một quyển sách mà thôi, với lại ta không phải võ giả, lấy cũng không làm gì, chỉ nhóm lửa qua ngày thay vì đó cô nương lấy đi. Nghe hắn nói lấy địa cấp công pháp để nhóm lửa qua ngày, ban đầu nàng khá giật mình, nhưng lúc sau nàng nghĩ hắn chỉ nói đùa mà thôi, nhưng nàng nào biết hắn đang nói thật. Vũ Trần công tử huynh thật tốt. Liễu Mộng Nhiên đại hỉ, lúc này hôn lên mặt của Trần Vũ một cái. Chuyện này khiến cho Trần Vũ vuốt mặt tự cười một hồi. Công pháp địa cấp thì thế nào, bây giờ cho hắn hắn cũng không thèm lấy, chẳng lẽ bây giờ hắn lại tìm chỗ để quyển sách rách nát này vào chỗ ngọc giản kia sao, thật không xứng. Ở đây còn một thanh kiếm, hẳn không phải là phàm phẩm, công tử hãy lấy nó đi. Liễu Mộng Nhiên chỉ vào thanh kiếm nói ra. Trần Vũ gật gật đầu, thò tay cầm thanh kiếm lên. Thanh kiếm màu xanh da trời này dài 2 mét, vỏ kiếm không bởi vì lâu năm mà mất đi sáng bóng, chỉ thấy trên vỏ kiếm có đường vân sáng ngời, lộ ra phong cách cổ xưa đại khí, cầm trong tay làm cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu, không có nửa điểm thô ráp. Trần Vũ rút thanh kiếm ra. Hào quang màu lam nhạt hiện ra, một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt hiện ra, hai người giống như nhìn thấy linh thú thủy thuộc tính nhảy ra ngoài, dương nanh múa vuốt, khiến người ta sinh lòng sợ. Cái này, đây tuyệt đối là huyền binh cao cấp. Trần Vũ nhìn qua thanh trường kiếm này, trên thân kiếm điêu khắc một con linh thú thủy hệ trông rất sống động, không cần phải nói đây tuyệt đối là huyền binh cao cấp. Bằng không cũng không sinh ra kiếm khí như vậy. Trần Vũ vỗ về thân kiếm, nhìn thấy trên thanh kiếm có khắc ba chữ tinh vân kiếm cổ xưa, trong lúc nhất thời tâm tình hỏng bét, suýt nữa hắn đã chửi thề. Rất rõ ràng đây là huyền binh thủy thuộc tính, cũng nguyên bộ với võ kỹ của Liễu Mộng Nhiên, tin tưởng đây là vũ kỹ và huyền binh của cao thủ vương cấp này. Công tử cảm thấy như thế nào, đây tối thiểu là huyền binh cấp 2 hoặc cấp 3 đấy, không kém gì công pháp của ta đâu. Liễu Mộng Nhiên khó hiểu nói.

Những sợi dây xích càng truyền thêm sức lạnh vào người hắn, làm người hắn đóng một lớp băng mỏng, nhưng hắn vẫn không sao cả. Liên tục hấp thụ bổn mạng tinh hoa băng, sợi dây xích dần dần tan ra, mà đợt hàn khí cũng mất đi. Thì ra là do tảng băng kia tác quái. Hắn phát hiện luồng gió âm hàn vừa thổi ra là từ tảng băng to lớn kia thổi ra, lúc này Hắc Long cũng mở mắt ra, nhìn sang hắn, nhưng nhanh chóng khựng lại. Tại sao ngươi lại không bị sao cả? Nó vô cùng kinh hãi, nó bị vây khốn nơi đây thật lâu mà không có cách làm đứt sợi xích đó, mà mấy sợi xích đó khỏa lại 9 phần 10 tu vi của nó nên nó không cách nào thoát ra được, mà thiếu niên trước mặt mình còn đem nó hấp thu luôn quá dữ. Chỉ là mấy sợi băng nhỏ nhoi cùng với cái trận pháp củ chuối này mà cũng muốn giam ta về sau học khôn hơn chút. Lựa mấy trận mạnh mạnh như sát tiên trận ta còn sợ chứ cái này. Hắc hắc. Trần Vũ thản nhiên nói, sau đó không quan tâm đến Hắc Long, một mực thôn phệ sạch ba sợi xích còn lại. Hắc Long một bên quan sát hành động của thiếu niên này thật là thần bí, nó không thấy chân khí như những võ giả lúc trước mà sức mạnh lại ghê như vậy. Số từ 1039. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip phong chương 107 khế ước 1 năm. Nhanh chóng một lát sau, mấy sợi xích trói buộc hắn đã bị cởi bỏ, à không bị hắn ăn mất mới đúng. Làm xong hắn phủi tay đứng dậy, Hắc Long thấy thế liền lên tiếng, đây chính là cơ hội của nó. Nếu không nó sẽ không biết mình bị giam ở đây bao lâu nữa, nhưng nó thật sự thắc mắc làm sao thiếu niên này không bị gì. Tại sao ngươi không bị gì hết mà còn thôn phệ mấy sợi xích đó? Giọng Hắc Long âm trầm lên tiếng. Hắn mặc kệ nó ngây ngốc tại chỗ, nói. Mắc mớ gì ngươi, thôi ta đi trước đây, ngươi cứ từ từ mà ở đây hưởng thụ đi. Nói xong Trần Vũ nhanh chân đi lại gần kết giới của trận pháp. Khoan đã, ngươi có thể giúp ta ra khỏi chỗ này không? Ta đã ở đây hơn 2000 năm rồi, ở đây thật nhàm chán. Thấy Trần Vũ vội đi ra, Hắc Long nhanh chóng nói. Nghe nó nói 2000 năm hắn cười nhạt một cái. 2000 năm ư, vợ ta còn đợi ta hơn ngàn vạn năm đây kìa, ngươi mà gặp nàng chắc kêu bằng lão tổ luôn quá. Vậy ta được lợi ích gì khi giúp ngươi? Trần Vũ vội hỏi lại, nhưng trong lòng đã muốn lấy con Hắc Long này làm tọa kỵ nữa rồi, có thêm một con nữa tốt chứ sao, một con bay được, một con đi dưới đất, đủ bộ rồi. Trầm ngâm một lát, Hắc Long cuộn mình động đậy, nói nới Trần Vũ. Nếu ngươi giúp ta ra khỏi nơi này, thì ta sẽ chỉ cho ngươi một mỏ linh thạch gần đây, nó là năm xưa ta vô tình phát hiện. Trần Vũ nghe tới mỏ linh thạch, mắt liền không khỏi sáng lên như tinh xa, hắn biết nó tốt như thế nào, đó là thứ mà hắn kiếm bấy lâu nay, bây giờ rốt cuộc cũng tìm thấy. Hắn giả vờ như không quan tâm, nhàn nhạt đáp. Ta không hứng thú. Nghe Trần Vũ nói thế Hắc Long tức giận, mỏ linh thạch là thứ bảo vật tốt như thế nào mà tên tiểu tử này lại không muốn, nếu là người khác cầu xin nó chỉ chỗ chưa chắc nó đã chỉ. Ngươi! Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Hắc Long thận trọng hỏi Trần Vũ. Ta chỉ muốn ngươi làm tọa kỵ cho ta thôi, hắc hắc. Hắc Long nghe nói thế, giận dữ gầm một tiếng thật lớn khiến hang động lung lay. Khốn Long trận liền phóng ra nhiều đạo quan mang đánh vào nó, làm Hắc Long trở nên đau đớn. Bị trận pháp khắc chế nó liền bình tĩnh lại nói, nếu nó bỏ lỡ cơ hội này thì không biết hắn phải ở lại đây thêm bao lâu nữa. Không được, Long tộc cao quý chúng ta không bao giờ làm tọa kỵ cho người khác, bán mạng vì người khác. Nghe thế Trần Vũ đáp, vậy ngươi cứ ở lại đây tiếp đi. Nói xong Trần Vũ chuẩn bị quay đầu đi thì Hắc Long vội nói. Nếu ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta sẽ lập khế ước bảo hộ ngươi 1 năm, nếu không được thì ta cũng không còn cách. Trần Vũ nghe Hắc Long nói thế thì cũng ngồi suy nghĩ một chút, nếu có Hắc Long theo bảo vệ một thời gian cũng tốt, nếu gặp nguy hiểm gì đó còn có mà bảo mạng một chút, còn hơn là không thu được thứ gì. Trần Vũ quan sát Hắc Long một hồi lâu, giảo hoạt nói. Trước mắt ngươi hãy lập khế ước với ta trước, nếu lỡ ta đưa ngươi ra ngoài, ngươi chạy mất xếp hay giết ta thì sao? Hắc Long đánh giá Trần Vũ nói. Ngươi không tin long tộc ta trước đến nay nói đều giữ lời. Nếu ngươi không tin được ta sẽ lập khế ước với ngươi tại đây, nếu mà ngươi dám lừa ta, ta sẽ lập tức giết ngươi. Trần Vũ nghe Hắc Long nói thế, cười ra mặt nói. Được, bây giờ chúng ta lập khế ước, nhưng lập như thế nào? Không đợi Trần Vũ nói xong. Trên mi tâm Hắc Long xuất hiện một vòng kết ấm đặc thù, bay ra trước mặt Trần Vũ, ánh sáng màu tím bao bọc Hắc Long cùng Trần Vũ lại. Sau đó Hắc Long nói, ngươi và ta cùng nhỏ vào một giọt máu, khi đó khế ước sẽ được thành lập. Trần Vũ nhanh chóng làm theo, sau khi lấy một giọt máu nhỏ vào, ánh sáng dưới cái vòng kỳ lạ bắt đầu có nhiều văn tự thượng cổ đang xoay xung quanh chiếc vòng đó. Tiếp đó, liên tục nhiều văn tự thượng cổ chia làm hai, chạy thẳng đến tâm mi Trần Vũ và Hắc Long. Lập tức Trần Vũ cảm nhận được liên hệ mật thiết, tâm liên tương thông với Hắc Long. Nhìn Trần Vũ ngây ngốc tại chỗ, Hắc Long chợt nói. Bây giờ khế ước đã lập thành, nếu ngươi không giúp ta ra ngoài ta liền giết ngươi. Trần Vũ nhanh chóng đáp. Ây, chuyện nhỏ, đợi ta một lát. Hắn đi lại gần sợi xích của Hắc Long, sợi này lớn hơn sợi của hắn gấp 4 lần. Trần Vũ nắm chặt vào sợi xích, lập tức một luồng hàn khí cực mạnh làm hắn liền bị đóng băng. Nhưng không sao, đóng băng thì đóng băng, đối với hắn không phải vấn đề gì quá lớn. Phía bên trong hắn thi triển hỗn độn thiên kinh, những lớp băng trên người dần dần tan đi. Thật ra hắn có thể dùng thiên đạo chi hỏa đốt sạch cái động này, chắc chắn băng sẽ tan ngay, nhưng hắn tiếc những tinh hoa băng ngàn năm này. Đây chính là băng diễm tinh sa linh cấp thượng phẩm tài liệu luyện khí, độ ấm cực thấp, rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ bảo bối, thậm chí ngay nhập thánh cảnh cao thủ tại luyện chế bí bảo thời điểm cũng sẽ cần dùng đến, lần này để hắn may mắn nhặt được. Số từ 1094. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezit Phong, chương 108 Hắc Long thoát khốn. Nửa canh giờ sau hắn liền phá tan một sợi dây xích mà linh lực trong người hắn đã tích trữ rất nhiều. Hắn đã cảm nhận mình lại sắp đột phá, nhưng hắn nén lại đi qua sợi dây xích khác bắt đầu luyện hóa. Hắc Long thấy một sợi xích đã được phá vỡ thì liền vui mừng. Xem ra lần này nó sẽ thoát khốn được rồi. 4 ngày sau, hắn đã hoàn thành thôn phệ dây xích, nhưng lượng tinh hoa băng kia quá mức tinh nhuần, làm hắn phải ngồi xuống đột phá. Ầm ầm. Một cỗ linh lực ba động đánh ra khắp nơi trong hang động, Hắc Long kế bên thấy vậy liền co rụt con mắt lại, nó được truyền thừa huyết mạch nên cũng biết một chút. Trên thế giới này không những có võ giả, ma tộc, yêu tộc, thần tộc, mà còn có tiên nhân, đây là trí cao phía trên. Không lẽ đối phương là tiên nhân sao? Đây cũng có khả năng, vì vậy hắn mới nói mấy trận pháp này dễ như đồ bỏ, hơn nữa còn lấy mấy sợi xích làm từ băng diễm tinh sa này hấp thụ luôn. Trần Vũ mỉm cười mở mắt ra, bây giờ hắn đã thành công đột phá ngưng thần hậu kỳ, thần thức cũng đã cường đại hơn trước. Khoảng cách bao trùm của hắn bây giờ đã là 15 mét, mà hơn thế hắn còn có thể dễ dàng chơi tay đôi với võ giả khí tông cảnh. Hắn nhìn ra xung quanh sau đó đứng dậy đi lại gần tảng băng lớn kia, bây giờ hắn thấy tảng băng này rất có tác dụng đối với mình, nên muốn thu vào trong. Chạm tay vào trong băng diễm tinh sa hàn khí liền đóng băng hắn ngay lập tức, nhưng thần thức hắn vẫn còn. Liền động thần niệm thu nó vào trong khai thiên tháp, chuyển nó đến gần chỗ của vợ mình, nếu nàng có cần thì sử dụng. Thấy băng diễm tinh sa đột ngột biến mất, con ngươi của Hắc Long liền co rụt lại, hắn có thể dễ dàng thu được băng diễm tinh sa như vậy sao, không đùa chứ. Trong khai thiên tháp, Cơ Nguyệt thấy trên tiểu đảo của mình có nhiều thứ được vứt linh tinh như vậy, liền bay ra ngoài xem sao. trước mặt nàng là một núi nhẫn cao tầm 1 mét, kế bên là núi binh khí cao tầm 3 mét, kế bên còn có một tảng băng tỏa ra hàn khí cực mạnh. Lông mày lá liễu của nàng khẽ nheo lại một cái, nhìn chằm chằm vào khối băng một chút, sau đó môi anh đào khẽ mở. Hắn lấy đâu ra nhiều nhẫn giới chỉ, cùng binh khí như vậy, hơn nữa còn có băng diễm tinh xa vạn năm này. Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm vào băng diễm tinh xa, có phần vui mừng, trên kia nàng đã tìm kiếm qua loại băng này nhưng rất khó tìm, lần này xem ra phu quân của mình là mèo mù vớ phải cá rán rồi. Nàng mỉm cười một cái, bay vào trong cung điện của mình, những thứ này cứ để ngoài này, cho dù ngàn năm sau cũng không ai đánh cắp được, cần gì phải lo lắng. Bây giờ ta đã thoát khỏi trói buộc rồi, nhưng nơi đây vẫn còn khốn long trận, làm sao ta ra ngoài được. Bây giờ Hắc Long đã khâm phục thiếu niên trước mặt này hơn, còn có nhiều phần kính trọng, giọng điệu cũng không còn kinh thường nữa, mà là ôn hòa nói. Chuyện nhỏ, phá trận rồi ra chứ sao, không lẽ đứng đây đợi nó tự tàn rồi ra sao, chắc ta chết già mất. Trần Vũ nói xong liền vận linh lực lên đôi mắt của mình, bắt đầu tìm kiếm mắt trận. Muốn phá một trận pháp nào đó bắt buộc phải tìm được mắt trận của nó, đó là nơi yếu nhất của trận pháp, cũng là nơi vận hành trận pháp. Hắn quét mắt sang một hơi, sau đó đi chậm chậm về phía trước, tay bắt thủ ấm kỳ lạ, thủ ấm liên tục không ngừng. Một lúc sau hắn liền quát lớn một tiếng, phá. Tay phải liền đánh xuống mắt trận, một đường ánh sáng lan ra sang bốn phía. Có nhiều tiếng rắc rắc vang lên, sau đó như thủy tinh vỡ vụn văn khắp nơi, không khí trong hang động cũng ấm dần trở lại, không còn lạnh như trước nữa. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng thoát ra được rồi, 2000 năm cuối cùng ta cũng thoát khốn. Hắc Long cười lớn, làm hang động rung động thật mạnh, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hắn cũng biết mình quá vui mừng mới quá trớn như vậy, hắn thì mặc kệ, muốn cười thì cứ cười, đừng có cười xong bị điên là được. Ngươi nói mỏ linh thạch kia ở đâu, dẫn ta đi, hắc hắc. Mắt hắn sáng như lồng đèn, lúc trước hắn nghe Hắc Long nói có linh thạch, lúc đó hắn mừng như điên trong lòng không khỏi kinh hỉ. Nhưng vẫn cố giả vờ không quan tâm để một mũi tên trúng hai con nhạn, đây mới là mục đích thật của hắn. Nếu mà có linh thạch mà không quan tâm chắc chắn là người ngu, trừ khi những người thực lực quá cao như vợ hắn thì may ra không quan tâm lắm về nó. Ngươi có thể biến nhỏ lại được không? Ngươi lớn quá căn bản khó đi trong nơi đây. Trần Vũ vừa nói xong, Hắc Long không hai lời. Lập tức từ một trượng biến nhỏ lại còn hai tấc, tay thân hình màu đen, hai cổng râu dài lằng ngoằn ngoe ngao, Hắc Long nhanh chóng bay lại gần phía Trần Vũ, dùng đầu cọ cọ vào sát người Trần Vũ như thể hiện ý thân cận. Số từ 1060. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong, chương 109. Thật nhiều linh thạch. Trong lòng Trần Vũ thầm mừng, xem ra lại dụ được một con gà nữa rồi. Hắc Long bay đi trước dẫn đường, không nhanh nhưng cũng không chậm, nó đang đi trên một hang động khác. Trên đường đi hắn hỏi, ngươi có tên không? Hắc Long nghe thế liền xoay đầu lại lập tức đáp, ta tại thời điểm 2000 năm trước tên là Long Kình Thiên, bây giờ cũng vậy, đi không đổi họ về không đổi tên. Được vậy, ta sẽ gọi ngươi là Kình Thiên. Ồ. Vừa nói xong, Trần Vũ nhìn thấy Long Kình Thiên biến thành một thiếu niên, trên trán có sừng rồng mọc ra, thân mặt hắc bào, phía trên áo hắn có hình hai con rồng đang uốn lượn, nhìn như thực thể. Không phải chứ, ngươi có thể biến thành nhân hình? Trần Vũ mừng rỡ nói. Đương nhiên, ta có thể biến thành nhân hình, hơn nữa còn biến thành từ ngàn năm trước rồi, có gì mà ngạc nhiên. Đối với ngươi thì không, nhưng đối với ta thì khác, ta chỉ nghe nói thần thú có thể biến thành nhân hình, nhưng chưa bao giờ thấy được, lần này xem ra như được rửa mắt một lần. Trần Vũ hai mắt sáng ngời, đi xung quanh xem xét Long Kình Thiên mấy vòng sau đó mới dùng lại. Long Kình Thiên cười hãnh diện, một lát sau liền nói,